Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, kết đan linh trận đồ. Hồi bẩm sư thúc, gần đây tại nếm thí luyện đan, lại luôn luyện chế thất bại. Lộ Thần nói đơn giản một câu, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người nói ra là luyện chế loại nào đan dược. Cửu bảo thối cốt đan là tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, nhất định phải đan dược. Toàn bộ cửu u đại lục, trừ chính mình cùng cổ linh lung bên ngoài, lại không đệ tam biết rõ cửu bảo thối cốt đan kỹ càng đan phương cùng luyện chế phương pháp. Phí Oanh nhìn ra Lộ Thần có chỗ cố kỵ, không có hỏi nhiều, nàng nghĩ một hồi, nói với Lộ Thần, đi theo ta. Nói xong, Phí Oanh dẫn đầu mà đi. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong mắt rạng rỡ, Lộ Thần sau đó đuổi theo, đôi người rời đi kinh đường, tiến về đan đường độc thuộc về Phí Oanh này một tòa luyện đan phong. Hắn giống như cũng là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử thần lộ. Phí Oanh cùng Lộ Thần đi xa, đây là thời gian rốt cục có người xác nhận ra Lộ Thần thân phận. Xác nhận về sau, mọi người càng hâm mộ Lộ Thần tốt vận khí, bởi vì dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Lộ Thần trực tiếp bị Phan Thịnh đề thăng làm nội môn đệ tử. Hiện nay Lộ Thần đã đến vừa nhận biết đan đường tam lão một trong Phí Oanh Phí trưởng lão. Còn được đến Phí Oanh đặc thù ưu đãi. Đây là tiểu tử đến lượt, không phải là tông môn vị nào trưởng lão con riêng a. Cực kỳ hâm mộ sau khi, một số người cao trí ám ngầm làm ra kinh thiên suy đoán. Tần Kỳ mấy người cũng là đã chấn kinh vừa hâm mộ. Phí Oanh là đan đường tam lão một trong, xưa nay bề bộn nhiều việc tông môn luyện đan công việc. Cực ít hội đến đây kinh đường giảng bài, cho dù đến đây, giảng bài sau khi kết thúc, Phí Oanh cũng sẽ lập tức rời đi kinh đường. Phản hồi đan đường luyện đan phong, sẽ không giống truyền thụ khống hỏa thuật Phó Khoan một dạng. Giảng bài mặc dù kết thúc, nhưng Phó Khoan lại tại giảng bài trong thạch thất dừng lại một đoạn thời gian. Kiên nhẫn thay tông môn đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Mà truyền thụ khóa đến nay, Phí Oanh càng không có dẫn người tiến về nàng luyện đan phong. Lộ Thần là cái thứ nhất. Có thể nào không thể mọi người hâm mộ, đan đường, chuyên trúc Phí Oanh luyện đan phong bên trong, giảng bài sau khi kết thúc, không phải còn muốn thay tông môn đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ sao? Lộ Thần kinh ngạc hỏi, Phí Oanh cười cười, hướng Lộ Thần giải thích, ngươi lần đầu tiên tới dự thính ta giảng bài, không biết ta giảng bài thói quen. Nếu không có linh cấp thượng phẩm thiên minh đan đã luyện chế thành công, ta nào có thời gian qua kinh đường truyền thụ việc học. Ta giảng bài sau khi kết thúc, xưa nay sẽ không ở giảng bài trong thạch thất dừng lại. Nói một chút người luyện đan sự tình. Phí Oanh cười nói, nếu là dạng này, Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều. Hơi hơi gật đầu. Đem chính mình luyện chế cửu bảo thối cốt đan quá trình đại thể nói ra đến. Về phần vận dụng thức hải chi lực thi triển liệt diễm hỏa long đến luyện đan sự tình, tự nhiên biến mất không đề cập tới, mà chỉ bằng vào hắn khẩu thuật. Phí Oanh mặc dù sẽ biết rõ luyện chế cửu bảo thối cốt đan sẽ dùng đến 9 loại dược tài, nhưng cũng không thể nắm giữ như thế nào luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Phí Oanh nghe xong về sau, hơi chút trầm ngâm, chợt trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Hiển nhiên nàng nhìn ra Lộ Thần luyện đan thất bại chỗ mấu chốt. Ngươi luyện đan thất bại, là bởi vì ngươi căn bản không biết còn có kết đan linh trận đồ chuyện này. Phí Oanh chậm rãi nói, kết đan linh trận đồ. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn hay là lần đầu nghe nói kết đan linh trận đồ. Ánh mắt nhìn về phía Phí Oanh, lẳng lặng chờ đợi Phí Oanh đoạn dưới, gặp Lộ Thần một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Phí Oanh khẽ vuốt cằm, kiên nhẫn hướng hắn giải thích, luyện đan sư nếu muốn luyện chế một lò đan dược, cần rất nhiều điều kiện, thí dụ như luyện đan đan phương, rất nhiều dược tài, luyện đan cần hỏa diễm, tự thân khống hỏa thuật, luyện đan lô các loại, đều là thiếu một thứ cũng không được. Trừ cái đó ra, muốn luyện đan thành công, còn cần kết đan linh trận đồ. Lộ Thần nhíu mày, dựa theo Phí Oanh nói, muốn luyện đan thành công, còn nhất định phải nắm giữ kết đan linh trận đồ. Nhưng chính mình lần thứ nhất luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc, cũng không biết kết đan linh trận đồ một chuyện, nhưng lại có 6 thành tỷ lệ thành đan, mà Phí Oanh luyện chế linh cấp thượng phẩm trời sáng, cùng hôm nay luyện chế tụ khí đan, Lộ Thần đều là không có chú ý tới nàng có thi triển kết đan linh trận đồ. Ngẫm lại, Lộ Thần đem chính mình lần thứ nhất luyện chế cửu bảo thối cốt đan thời tình hình, cùng trong lòng Chư Đa nghi ngờ một nói chuyện ra đến. Nghe xong Lộ Thần Chư Đa nghi ngờ, Phí Oanh cười nhạt một tiếng, luyện đan cần rất nhiều điều kiện, hỏa diễm là bên trong một trong, hỏa chi tinh túy từ trong lửa tinh hoa ngưng kết mà thành. Cùng yêu thú linh hỏa một dạng, so với phổ thông hỏa càng thích hợp dùng để luyện đan. Ngươi lần thứ nhất luyện đan thời vận dụng hỏa diễm chi lực cấp bậc cao, càng chủ yếu là có hỏa linh điêu theo bên cạnh phụ trợ, mà hỏa linh điêu một mực đi theo U Nặc luyện đan, so với phàm cấp luyện đan sư đều không kém, bởi vì hỏa linh điêu phụ trợ cực lớn suy yếu ngươi bản thân đối kết đan linh trận đồ nắm giữ tác dụng. Tại sau cùng thành đan lúc, cho dù ngươi bản thân không có nắm giữ kết đan linh trận đồ, ngược lại cũng có thể may mắn luyện đan thành công. Nhưng lần này đã không có lửa hướng tinh túy, vừa không có yêu thú linh hỏa, càng không có hỏa linh điêu theo bên cạnh phụ trợ, là lấy ngươi không có nắm giữ kết đan linh trận đồ thế yếu lập tức hiển hiện ra đến. Mà tại luyện chế thiên minh đan cùng tụ khí đan lúc, ta đã sớm đem kết đan linh trận đồ sớm khắc họa xuống, qua trong giây lát thi triển ra đến, đừng nói ngươi nhìn không ra đến, liền xem như so với linh cấp luyện đan sư cao hơn nhất cấp huyền cấp luyện đan sư ở một bên quan sát, cũng đừng hòng xem thấu ta kết đan linh trận đồ. Kết đan linh trận đồ là một cái luyện đan sư bất truyền chi bí, không phải đệ tử thân truyền, không thể tập được. Phí Oanh ra kết đan linh trận đồ trọng yếu. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, buông lỏng tâm thần. Phí Oanh bỗng nhiên nói. Đúng lúc này, Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình chỗ mi tâm truyền đến một trận mềm mại cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Phí Oanh đã đóng lại tầm mắt, nhu đề đặt tại hắn mi tâm cốt chỗ. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng lấy rất là nhu hòa phương thức, muốn xuyên thấu qua hắn mi tâm tuôn hướng hắn thức hải. Giờ phút này, luyện đan trên đỉnh chỉ có Lộ Thần cùng Phí Oanh. Cỗ này cường đại tinh thần lực tự nhiên thuộc về Phí Oanh. Phí Oanh tựa hồ muốn đi qua tinh thần lực hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Mà hắn thức hải long môn tại cỗ này cường đại tinh thần lực đến thời khắc, ẩn ẩn có miêu tả sinh động dấu hiệu. Phát giác được điểm này, Lộ Thần vội vàng ổn định thức hải long môn, điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn biến mất thức hải, chủ động mở ra thức hải long môn, mặc cho Phí Oanh tinh thần lực tiến vào chính mình thức hải bên trong. Phí Oanh tinh thần lực tựa như là một điểm ngọn lửa, tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong phòng, thắp sáng ra một màn ánh sáng, mà Lộ Thần thức hải làm theo đều giấu ở Phí Oanh tinh thần lực vô pháp chiếu sáng trong bóng tối. Phí Oanh cũng không có sử dụng tinh thần lực qua nhìn trộm Lộ Thần bí mật. Giây lát, nàng tinh thần lực liền rút đi, chỉ để lại một thuần túy tinh thần lực tin tức. Lộ Thần không có nóng lòng vận dụng thức hải chi lực xúc động Phí Oanh lưu lại tinh thần lực tin tức. Ánh mắt nhìn về phía Phí Oanh, chỉ gặp Phí Oanh trong đôi mắt toát ra một tia mỏi mệt. Sắc mặt nàng cũng rất là tái nhợt, trắng muốt cái trán đều ngưng kết ra từng khỏa trong suốt mồ hôi. liền hô hấp đều không có chút nào quá vững vàng, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Ta đã xem bàn tay mình nắm tối cao cấp biệt một bức kết đan linh trận đồ. Lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp lưu tại ngươi não vực. Ngươi trở về sau lấy chính mình ý niệm minh tưởng chỗ mi tâm. Không nên gấp, chậm rãi nếm thử, lấy ngươi tư chất, ngắn thì một chén trà nhỏ công phu, lâu là đôi ba cái canh giờ, liền có thể cảm ứng được ta lưu lại tinh thần lực tin tức. Chờ ngươi đem đây là một bộ kết đan linh trận đồ hoàn toàn nắm giữ sau lại bắt đầu luyện đan. Hẳn là có thể có không nhỏ đề bạt. Phí Oanh chậm rãi giải thích một phen, dừng một cái, Phí Oanh vừa suy yếu nói, ta tinh thần lực tiêu hao có phần cự. Cần khôi phục một phen, nói xong, hướng Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần có thể rời đi luyện đan phong. Nàng sở dĩ không có chút nào tàng tư, trực tiếp đem chính mình kết đan linh trận đồ truyền thụ cho Lộ Thần. Vừa đến, là còn Lộ Thần nhân tình. Dù sao linh cấp thượng phẩm thiên minh đan có thể luyện chế thành công, Lộ Thần lên quan trọng tác dụng. Thứ hai, Lộ Thần có được Tử Hồ Lô, đúng là đã già môn chủ tuyển định người. Tạ sư thúc, Lộ Thần đứng dậy chắp tay tạ. Hắn mặc dù không biết trong nguyên nhân, nhưng lại biết rõ kết đan linh trận đồ đối một người luyện đan sư mà nói chính là bất truyền chi bí, không phải đệ tử thân truyền, không thể tập được. Phí Oanh không có chút nào tàng tư, không tiếc hao phí tinh thần lực, lấy khắc họa chi pháp, đem nắm giữ tốt nhất một bộ kết đan linh trận đồ truyền thụ cho chính mình. Đây là cái nhân tình, Lộ Thần ghi lại trong lòng, có ân phải đền, có thù tất báo, đây mới là hắn Lộ Thần. Lập tức, Lộ Thần không cần phải nhiều lời nữa. Quay người rời đi Phí Oanh luyện đan phong, một đường chạy như bay về khoáng đường động phủ phong. Trong động phủ, Lộ Thần lấy thức hải chi lực xuyên vào Phí Oanh lưu tại hắn chỗ mi tâm tinh thần lực tin tức. Không đến một chén trà nhỏ công phu, hắn liền đem Phí Oanh tinh thần lực bên trong bao hàm tin tức hoàn toàn phân tích ra đến. Chuyển hóa làm chính mình đoạt được. Phí Oanh lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp lưu lại kết đan linh trận đồ. Tựa như là đối Lộ Thần thể hồ quán đính đồng dạng. Chỉ cần Lộ Thần phân tích ra đến, chẳng khác nào nắm giữ đây là một bộ kết đan linh trận đồ. Nàng sở dĩ không tiếc hao phí tinh thần lực truyền xuống kết đan linh trận đồ, là bởi vì nàng nhìn ra đến, Lộ Thần tựa hồ cấp thiết muốn luyện đan thành công. Nhưng ở Phí Oanh có lẽ cả, cho dù nàng lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp truyền xuống kết đan linh trận đồ, đối với chỉ có khí hải cảnh tu vi Lộ Thần mà nói, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian mới có khả năng hoàn toàn tiêu hóa hết đây là một bộ kết đan linh trận đồ. Dù sao lấy ý niệm cảm ứng được nàng tinh thần lực tin tức cần thời gian. Chậm rãi phân tích tinh thần lực bên trong tin tức cần hao phí càng đã lâu ở giữa. Phí Oanh tuyệt nghĩ không ra. Lộ Thần lấy mở ra tự thân thức hải, ngưng tụ ra thức hải chi lực. Vận dụng so với tinh thần lực còn cao hơn một cái tầng thứ thức hải chi lực đến phân tích tinh thần lực tin tức, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Kết đan linh trận đồ là từ vô số đường vân cấu thành một bức tranh, bên trong mỗi một đầu đường vân đều do tinh thần lực cùng tự thân chi khí hỗn hợp làm một, mà đem đây là đường vân đơn rút ra đến đều là không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng khi những này đường vân dây dưa cùng nhau, ngưng tụ cùng một chỗ lúc, nhưng lại lộ ra kỳ dị ba động, mà kết đan linh trận đồ cũng không phải là như một bức họa chỉ ở một cái trên giấy. Nó là một cái hình tròn đường vân, như thế lĩnh ngộ độ khó khăn lớn hơn, nếu là Lộ Thần không có ngưng tụ ra thức hải chi lực. Đơn thuần lấy ý niệm đến lĩnh ngộ kết đan linh trận đồ, hao phí thời gian hội tăng hơn nữa lần. Xoẹt, một sợi nhạt kim sắc chân khí theo đầu ngón tay hắn tiêu tán ra đến. Lập tức thức hải long môn mở ra, thức hải chi lực tiêu tán ra đến, cùng chân khí hỗn hợp làm một. Quá trình này, tựa như là đem hai cây đường lối xoa thành một sợi dây. Đầu ngón tay hắn lăng không khắc họa, một khoản chậm rãi đem kết đan linh trận đồ khắc họa ra đến. Mặc dù đã nắm giữ kết đan linh trận đồ, nhưng tránh thức khắc họa y nguyên có chút không lưu loát cảm giác. Cũng may theo thời gian trôi qua, loại này không lưu loát cảm giác dần dần biến mất hầu như không còn. Sau một lúc lâu, Lộ Thần đã có thể tải 10 hơi bên trong, đem Phí Oanh truyền thụ kết đan linh trận đồ khắc họa mà ra đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.